Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Thí skill, chương 267. Thí skill tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu khu an toàn lối vào chỉ có một. Chính là bãi đậu xe dưới đất. Đoạn thu đã kích hoạt rồi khu an toàn. Vì lẽ đó cửa lớn cũng sẽ không đóng. Nơi này sẽ dần dần trở thành người mạo hiểm tụ tập địa. Từ khu an toàn đi ra, Đoạn Thu cùng Hạ Cầm liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì bên ngoài chính là có quái vật tồn tại khu vực. Hai người nhìn một chút bản đồ điện tử, phát hiện khu an toàn đã quản chế 1 km trong phạm vi tất cả. Phụ cận nhà lầu trên đều có nhân loại liên bang súng ngắm ở. Nếu như có quái vật tới gần bãi đậu xe dưới đất sẽ bị viễn trình rình giết. Nhiệm vụ mục tiêu là đem quản chế bao trùm ngũ 10 km bên trong. Thành thị bị bỏ đi cần toàn bộ bao trùm Mani đương nhiên hơn 150 cái không người máy bay do thám. Khẳng định không thể đem thành thị quản chế lên. Đoạn Thu cần làm chính là đem máy không người lái đặt ở một ít chủ yếu trên đường là được. Hai người bao cổ tay computer đều liên tiếp khu an toàn cục Area Network lạc. Vì lẽ đó có thể rất biết rõ từ nơi nào bắt đầu. Đoạn Thu kiểm tra một hồi computer, sau đó ầm bên cạnh Hạ Cầm một hồi nói rằng, chúng ta đi thành thị phương Bắc, nơi nào con đường khá là phức tạp, cũng là khó nhất bao trùm quản chế địa phương, hay lắm. Ta nhớ tới có hai nhiệm vụ đồ vật liền ở nơi nào, Hạ Cầm nói rằng. Cái này thành thị bị bỏ đi bên trong quái vật phi thường ít ỏi. Có điều quái vật đẳng cấp nhưng đều rất cao. Hai người không đi một hồi liền tình cờ gặp một con 15 cấp tang thi cuồng bạo già. Hạ Cầm sau khi nhìn thấy đứng Đoạn Thu trước mặt, từ trong không gian giới chỉ lấy ra trường kiếm nói rằng. Cái này giao cho ta thử xem skill. Nhìn tốc độ của ta như thế nào? Đoạn Thu vốn là muốn lên đi giải quyết nó. Nghe được Hạ Cầm sau gật đầu một cái nói. Được rồi, đi thôi. Hạ Cầm được mệnh lệnh nhất thời liền trùng đi tới. Tốc độ của nàng muốn so với Đoạn Thu chậm như vậy một điểm. Có điều cũng gần như. Cuồng bạo giả đương nhiên phát hiện hai người. Cao thét một tiếng liền vọt tới. Đoạn Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn. Rất nhanh Hạ Cầm liền tiếp cận xung phong cuồng bạo giả. Trường kiếm nhẹ nhàng chém vào cuồng bạo giả trên đùi. Nhất thời xung phong chung cuồng bạo giả liền bị vấp ngã. Chính diện ngã xuống đất. Cuồng bạo giả vừa định bò lên đến phản kích. Ai biết Hạ Cầm đã đi tới bên cạnh nó. Trường kiếm mang theo giả hỏa diễm chém ở cuồng bạo giả phía sau lưng nhất thời liền bị vẽ ra một. Đạo thật dài vết thương. Bị công kích cuồng bạo giả gào thét một tiếng, cấp tốc bò lên dùng nắm đấm đập về phía Hạ Cầm. Hạ Cầm tốc độ cực kỳ nhanh. Ở cuồng bạo giả nắm đấm mới vừa vung ra thời điểm liền lùi về sau 4-5 mét, tiếp theo hướng về chết một bên tránh đi. Công kích thất bại, Hạ Cầm vào lúc này từ cuồng bạo giả bên người vọt tới. Trường kiếm lần thứ hai ở trên người nó lưu lại một vết thương. Liền như vậy mỗi lần cuồng bạo giả muốn công kích Hạ Cầm thời điểm đều sẽ đánh hụt. Ở nó công kích khoảng cách thời điểm Hạ Cầm xông tới chém trên mấy kimani kỳ thực cuồng bạo. Giả tốc độ cũng không chậm. So với tỷ đấu, phổ thông tang thi nhanh hơn nhiều. Có điều Hạ Cầm tốc độ chính là nhanh hơn nó trên như vậy một điểm. Vì lẽ đó mỗi lần đều có thể bắt được cơ hội đối với cuồng bạo giả tạo thành thương tổn. Mà cuồng bạo giả muốn phải phản kích cùng nguyên không làm được. Đánh đều đánh không tới Hạ Cầm Ni liền như vậy 15 cấp cuồng bạo giả bị Hạ Cầm một chiêu. Kiếm một chiêu kiếm chém giết. Cuồng bạo giả tổng cộng cũng là 10 vạn sinh mệnh. Này đã ở tang thi bên trong tính rất cao. Có điều mỗi lần công kích Hạ Cầm đều có thể tạo thành 1000 trở lên thương tổn. Cuối cùng cuồng bạo giả bị Hạ Cầm như vậy một hồi công kích giải quyết. Trở lại Đoạn Thu bên người, Hạ Cầm xoa xoa mồ hôi trên trán nói rằng, như thế nào, cùng có súng lục liền có thể sử dụng năng lượng súng lục xạ kích. đến thời điểm đưa đến hiệu quả sẽ tốt hơn, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Truyền chức sau Hạ Cầm quả nhiên cần hai cái năng lượng súng lục. Nếu như vừa nãy có năng lượng súng lục, Hạ Cầm hoàn toàn có thể vây quanh cuồng bạo giả một bên đánh một bên xoay quanh. Giải quyết này con cuồng bạo giả cần thời gian phỏng đoán không tới một phút. Thế nhưng sử dụng trường kiếm nhưng lãng phí tiếp cận ngũ phút. Mỗi loại nghề nghiệp đều cần đặc biệt vũ khí. Hạ Cầm tuy rằng có kiếm khí thế nhưng kiếm khí cũng không thể coi như năng lượng đến sử dụng. Muốn sử dụng kiếm khí phải dùng trường kiếm, đao loại hình vũ khí lạnh mới được. Giải quyết cuồng bạo giả. Hai người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ tình cờ gặp tân quái vật. Lần này hai người đồng thời xông lên trên. Mặc dù là một con 10 cấp 7 tang thi, thế nhưng vẫn như cũ không phải hai người đối thủ. Đoạn Thu một ảnh sát vọt tới. Ngay sau đó là băng hồn ám sát đả kích ở tang thi trên người. Ở tang thi còn không phản ứng tới được thời điểm Đoạn Thu đã lui về phía sau vài mễ. Băng hồn ám sát dĩ nhiên đánh ra tiếp cận 4.000 thương tổn. Này ra ngoài Đoạn Thu dự liệu. Đẩy ra vài mễ Đoạn Thu sử dụng liệt diễm trảm loại hình viễn trình kỹ có thể bắt đầu công kích. Hai người hợp lực rất nhanh sẽ giải quyết tang thi. Liền như vậy hai người mỗi đi một khoảng cách liền tìm cái trên lầu cao đi. Sau đó từ nhẫn không gian lấy ra không người máy bay do thám khởi động. Phía sau không người máy bay do thám sẽ tự động bay lên trời. Vừa giữa chưa thế giới rất nhanh sẽ quá khứ. Hai người đi tới hoang phế thành thị Bắc Bộ, cũng chính là đường phố dù sao dày đặc địa phương, nơi này cỏ dại sống lại, đâu đâu cũng có bỏ đi xe cộ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, vào lúc này có thể không thể buông lỏng cảnh giác, nói không chắc nơi nào liền cất giấu quái vật chờ công kích. Tiệm tạp hóa có cái nhiệm vụ cần gỗ, cách đó không xa vừa vặn có nhà xưởng. Hai người không có tình cờ gặp nguy hiểm gì rất dễ dàng liền tiến vào nhà xưởng. Đây là một nhà gỗ xưởng, sinh sản gia cụ loại hình item, có điều bỏ đi rất lâu. Thế giới này quy tắc có thể không quan tâm những chuyện đó. Nhà xưởng nhưng là sẽ quét mới gỗ, trước khu an toàn máy bay do thám nhưng là xem đến nơi này có lượng lớn viên mộc. Đoạn Thu chỉ cần bỏ vào nhẫn không gian mang về là tốt rồi. Quả nhiên hai người tìm một hồi liền tìm đến gỗ, Đoạn Thu nhẫn không gian lớn vô cùng, rất dễ dàng liền đem những này gỗ xếp vào, tiếp tục bố trí máy không người lái. Hai người một bên giết quái một bên hoàn thành nhiệm vụ. Đến buổi tối toàn bộ Bắc khu trên căn bản đều bị che kín. Nhiệm vụ thêm vào gỗ còn hoàn thành hai, một là tìm kiếm một loại dược liệu, một cái khác là vật liệu thép nhiệm vụ. Dọc theo thành thị ngoại vi con đường trở về khu an toàn. Đi thời điểm hai người là đi tới đi, trở về liền không cần như vậy, ngoại vi cũng không có bao nhiêu quái vật, Đoạn Thu trực tiếp lái xe gắn máy mang theo Hạ Cầm đi trở lại khu an toàn. Hai người đem nhiệm vụ đều cho nộp, gỗ nhiệm vụ cho Đoạn Thu 1.000 hắc ám tệ, dược liệu nhiệm vụ cho Đoạn Thu 20 trong bình cấp năng lượng khôi phục thuốc. Cuối cùng là vật liệu thép nhiệm vụ, trực tiếp cho Đoạn Thu hơn 50 cái hỗn hợp thép thỏi. Trên căn bản hai cái thép thỏi liền biết đánh nhau tạo một món vũ khí. Hơn 50 cái biết đánh nhau tạo vài trang phục bị. Trang bị Đoạn Thu có thể không thiếu hụt, những này đều giữ lại cho Tiết Nguyệt căn cứ kiến thiết sử dụng. Gỗ cùng sắt thép Đoạn Thu trong không gian giới chỉ còn có một chút. Là nhiệm vụ còn lại. Đến thời điểm trở lại Tiết Nguyệt căn cứ có thể trực tiếp sử dụng. Từ khu an toàn cái này series nhiệm vụ, Đoạn Thu đã biết rồi làm sao tỉnh tiền. Chờ cái này series nhiệm vụ hoàn thành, trở lại Tiết Nguyệt Đoạn Thu liền trực tiếp lái xe dạo oanh chiến cơ. Sau đó đi mỗi cái bỏ đi thành thị nhà xưởng cướp đoạt một phen. Tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hết chương.